trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cuồng kiếm lời. Lâm Cảnh căn bản không nghĩ để ý tới Thượng Hách cùng Hồ Học Đăng, bởi vì hai người hiện tại trong mắt hắn thì là tiểu nhân vật. Nhưng hắn nhưng lại không biết vài ngày sau Hồ Học Đăng xám xịt từ trước, căn bản không dám lưu tại Tân Cảng Nhất Trung. Thậm chí ngay cả Thượng Hách đều chủ động xin điều đi Tân Cảng Nhất Trung, sợ bị hắn trả thù. Cái này cũng thể hiện ra tiền thế lực lượng. Người không có tiền vô thế, ai cũng có thể giẫm ngươi một chân. Người có tiền có thế, dù cho ngươi căn bản ngay cả để ý tới tâm tư của người khác đều không có, nhưng người ta lại sẽ biết sợ, bởi vì một ánh mắt, một câu không cẩn thận đắc tội ngươi. Lên xe, Lý Hân hướng hô, Lâm Thiếu, Trần Tiểu Thư, Lý Hân tỷ, Trần Mộ Thanh cũng vội vàng đáp lại một câu. Sau đó nghi ngờ hướng Lâm Cảnh hỏi, Lâm Cảnh, ngươi để cho ta gọi điện thoại khác về nhà ăn cơm, còn để cho ta buổi chiều xin phép nghỉ, muốn mang ta đi đâu? Lâm Cảnh giải thích nói, Mộ Thanh, ngươi lần trước không phải nói ta đều không dẫn ngươi đi qua ta cửa hàng châu báu chơi, hôm nay ta có mấy nhà cửa hàng châu báu khai trương, còn lái một nhà rất lớn cửa hàng chính, hôm nay dẫn ngươi đi nhìn xem. Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh tiến vào Phúc Nguyên cao ốc thời điểm, lại phát hiện bột lên men đại sảnh đã đầy ắp người. Thậm chí đám người đã muốn xếp hạng đến cao ốc bên ngoài ra ngoài. Những thứ này hiển nhiên là bị quảng cáo oanh tạc, hướng về phía những cái kia khen thưởng tới. Thậm chí có bên ngoài thành phố người nhìn đến quảng cáo mang theo bên trong 2 triệu mộng đẹp đặc biệt chạy tới. Hiện tại nhiều người liền cửa đều không chen vào được. Tại Lâm Thị Châu Báu cửa, Lâm Hậu đã mang theo một nhóm mặc lấy đồng dạng chế phục người kéo ra khỏi cảnh giới tuyến, ngăn cản những cái kia muốn hướng bên trong chen người. Đây đều là Lâm Thị Châu Báu bảo an. Bất quá cùng trang sở giải trí không giống nhau, công ty châu báu lộ ra chính quy muốn mặc thống nhất chế phục. Mà lại, bởi vì cửa hàng châu báu tính chất đặc thù, còn có thể hướng ban ngành liên quan xin sử dụng cảnh sát sử dụng điện côn. Lý Hân thở dài nói, Lâm Thiếu, đài truyền hình quảng cáo uy lực quá mạnh, hiện tại Lâm Hậu cũng chỉ có thể mang theo bảo an ngăn đón người từng nhóm khiến người ta đi vào, còn muốn hiện hạn định thời gian tiến vào thời gian. Lâm Cảnh cười cười nói, cái này không phải nói rõ chúng ta Lâm Thị Châu Báu công thức triệt để phát hỏa sau cùng. Lâm Cảnh cùng Lý Hân bọn họ cũng chỉ có thể theo mặt bên tiến nhập cửa hàng châu báu. Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Lâm Cảnh, những người kia tốt điên cuồng, người cửa hàng châu báu làm sao lại như thế được hoan nghênh? Lâm Cảnh cười nói, bạn trai người ta thế nhưng là tại đài truyền hình đánh hơn 3 triệu quảng cáo, mà lại rút thưởng giải đặc biệt phần thưởng giá trị 2 triệu. Những người này tự nhiên điên cuồng. Tiến vào trong tiệm, Lâm Cảnh liền thấy Vương Cường mang theo mấy cái người nam tử đến Lâm Cảnh trước mặt. Giới thiệu nói, Lâm Thiếu, mấy vị này đều là thương nghiệp cung ứng, ngoại trừ ngươi những ngọc thạch kia chế tạo nhẹ xa xỉ cấp đồ trang sức, công ty của chúng ta còn lại phổ thông châu báu đồ trang sức đều là theo bọn họ chỗ đó tiến. Nhìn thấy Lâm Cảnh, mấy cái kia nam tử trên mặt lập tức thì lộ ra nhiệt tình khen lên. Lâm Thiếu, cửu ngưỡng đại danh, về sau ngươi thế nhưng là chúng ta tài thần gia. Không sai, không sai, dựa vào Lâm Thiếu thưởng cơm ăn. Ngoặc kép, những người này đều là người làm ăn, tự nhiên biết con đường trọng yếu. Lúc này cái này Lâm Thị Châu Báu chi nhánh là không nhiều, nhưng bọn hắn cũng điều tra qua cái này Lâm Thiếu tư liệu. Đối phương là một cái rất nhân vật, làm việc thủ bút rất lớn, cho nên cái này Lâm Thị Châu Báu rất nhanh sẽ làm lớn. Mà lại, cửa tiệm trước loại tình huống này còn sợ về sau Lâm Thị Châu Báu sinh ý sẽ kém, cho nên hiện tại cái này bắp đùi khẳng định phải ôm chặt. Một bên Trần Mộ Thanh nhìn lấy nguyên một đám tuổi tác so ba ba của nàng còn lớn hơn người lấy lòng. Lâm Cảnh cảm giác đã không chân thực lại khiếp sợ. Cái này Lâm Cảnh rõ ràng cùng nàng tuổi tác một dạng lớn. Có thể làm việc đã đều là mấy triệu đều không nháy mắt. Trên thế giới này tại sao có thể có thần kỳ như vậy nam nhân mà cái này nam nhân vẫn là bạn trai hắn. Lâm Cảnh cười tủm tỉm cùng những lão bản này nắm tay. Nhìn mấy cái ông chủ nói, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Về sau hợp tác địa phương còn nhiều lấy, cùng một chỗ kiếm tiền. Những ông chủ kia cũng là cười ha ha, kiếm tiền sự tình tự nhiên nói chuyện vui vẻ. Lâm Cảnh một ngày này đều tại Lâm Thị Châu Báu cửa hàng chính bên trong, nhìn lấy tiêu thụ hiệu suất không ngừng kéo lên, mà trước đó tới khách nhân lại càng như thủy triều, đưa đi một đợt lại tới một đợt. Tuy nhiên hạn thời gian, nhưng là một số người bị mời đi ra ngoài lại muốn làm pháp chen vào. Đặc biệt là tại một khách quen bên trong 500.000 giá trị tài thần tượng. Công chứng nhân viên tại chỗ đem khen thưởng cho đối phương. Tự nhiên, cái này cũng có người hoài nghi tài thần tượng có phải hay không giá trị 500.000. Lâm Cảnh không nói hai lời, trực tiếp đổi thành 500.000 chuyển khoản cho đối phương. Lần này bầu không khí trực tiếp bị nhen lửa, đặc biệt là tại không ít người hâm mộ phát bằng hữu vòng mấy lúc sau. Để nguyên bản không thèm để ý người cũng bị hấp dẫn. Ba ba chạy đến, mặc dù mọi người biết trong lúc này phần thưởng người chỉ có những cái kia danh ngạch. Nhưng là thật nhìn thấy có người chúng chung quy tưởng tượng chính mình có thể hay không cũng chúng thưởng. Tại khoản tiền lớn trước mặt không ai có thể đem cầm ở. Kết thúc mỗi ngày thẳng đến ban đêm 9 giờ. Thực sự không có biện pháp. Lâm Cảnh mới khiến cho Lâm Hậu dọn bãi. Sau đó lại tốn một canh giờ. Vương Cường mới khiến cho người đem toàn bộ công ty 10 cái chi nhánh tiêu thụ tình huống tập hợp. Xong, Vương Tổng, thế nào? Lý Hân vội vàng hỏi. Vương Cường ý cười đầy mặt nói. Lý Thư Ký, Lâm Thiếu, hôm nay tình huống nhiệt hỏa không chỉ là cửa hàng chính bên này. Bởi vì trước đó lắp thời gian thực tình huống tiếp sóng 10 cái chi nhánh tình huống. Tại cái kia 2 cái 500.000 khen thưởng sau khi đi ra. Tất cả chi nhánh bầu không khí đều bị nhen lửa, kém chút không có bị chèn phá cánh cửa. Một bên Lâm Hậu vội vàng nói, Vương Tổng. Ngươi nói thẳng con số chính là, còn ấp ủ cho vui khởi động, không phải muốn gấp chết ngươi. Vương Cường cười cười nói, là, Lâm Thiếu, hôm nay chúng ta 10 cái cửa hàng chính bán đi hạ cấp đồ trang sức. Nhiều nhất là 500 khối một cái số 1 nhẫn hơn 3.000 mai. 1.500 khối số 8 dây chuyền hơn 2.000 điều. 2.000 khối số 23 khuyên tai ngọc bán đi nhiều nhất. Có hơn 5.000 điều. Đại bộ phận chuyên môn hướng về phía rút thưởng tới cũng là trực tiếp mua cái này một cái sau đó. Rút thưởng, trong này tiêu thụ tổng số đại khái là 14,5 triệu. Bởi vì có những ông chủ kia để lợi nhuận của chúng ta có thể bảo trì tại 30%. Những thứ này lợi nhuận cũng là 4.340.000. Mặt khác cũng là thất thất bát bát kiểu dáng. Số lượng quá tạp liền trực tiếp tập hợp. Tiêu thụ ngạch tại 6 triệu hai bên. Lợi nhuận 1,8 triệu. Ngược lại là Lâm Thiếu những ngọc thạch kia chế tác nhẹ xa xỉ cấp đồ trang sức không ai hỏi thăm. Thật người có tiền sẽ không tới chen cái này rút thưởng hiện trường. Nói cách khác hôm nay chúng ta 100 nhà cửa hàng tổng cộng lợi nhuận cũng là 61-40 ngàn. Khấu trừ đi ra 2 cái 500 ngàn chúng thưởng cùng còn lại 200 ngàn khen thưởng tổng cộng 1,2 triệu. Chúng ta còn lợi nhuận 4.940 ngàn. Những thứ này không bao gồm Lâm Thiếu những ngọc thạch kia chế tác nhẹ xa xỉ cấp châu báu. Nghe, được cái số này. Lâm Hậu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây con mẹ nó, ta còn tưởng rằng làm rút thưởng hội thua thiệt tiền. ai biết tiêu xài 1,2 triệu, kiếm lời 4.940.000. Kẻ có tiền đều tốt như vậy, kiếm tiền sao? Lý Hân cười cười nói. Lúc này mới ngày đầu tiên, vẫn chưa hoàn toàn thêm nhiệt. Đến sau 1 triệu phần thưởng đi ra hội càng điên, lợi nhuận cũng sẽ càng kinh khủng. Vương Cường gật đầu nói, dựa theo ta thôi toán, lửa nóng nhất cùng ngày lợi nhuận phá 10 triệu không thành vấn đề. Ngược lại là muốn liên lạc với những ông chủ kia tăng tốc chúng ta đơn đặt hàng. Cái này, Lâm Hậu khiếp sợ không thể thêm phục. Tiểu Cảnh, vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều làm cái này rút thưởng, không phải kiếm lời lật ra. Vương Cường lắc đầu nói, Hầu ca, không giống nhau, vấn đề này làm một lần là cùng. Đằng sau còn lại công ty châu báu khẳng định sẽ bắt trước. Nhiều lần về sau người nào đều không phải là người giàu có. Mua sắm năng lực thì đánh mất. Nơi nào sẽ vì cái kia xác suất nhỏ lại đi đọ sức, lần này đại bộ phận cũng đều là vốn là có mua sắm. Dục vọng người, mà lại mọi người cũng đều không ngốc. Nóng hổi kình đi qua cũng hội biết chúng ta tại khống chế trúng thưởng tỷ lệ. Thì giống chúng ta hôm nay chỉ thả 2 cái 1 triệu đem đi vào. Lý Hân cũng nói, Vương Cường nói không sai. Chúng ta làm như vậy, 1 tuần sau, coi như những người khác lại bắt trước có thể có 10 điểm một trong hiệu quả không tệ. Rau hẻ bị thu gặt một đợt sau còn có thể thừa bao nhiêu, Lâm Cảnh minh bạch đạo lý này. Cái này một đợt về sau cũng chỉ có thể khe nhỏ sông dài. Hắn cười cười, hướng Vương Cường nói, hôm nay nhân viên đều khổ cực, ngươi đi an bài một chút, mỗi người phát 1.000 khối hồng bao. Tại hoạt động trong lúc đó mỗi ngày đều một dạng. Được rồi, Lâm Thiếu, Vương Cường nhẹ gật đầu, bỏ ra hồng bao về sau. Ngày thứ hai các công nhân viên hiển nhiên càng tích cực, mà hiệu quả cũng càng tốt hơn. Ngày thứ hai lợi nhuận đạt đến 7 triệu. Ngày thứ ba 750 vạn, ngày thứ tư 1.050 vạn, ngày thứ năm 8 triệu, ngày thứ sáu 6,5 triệu, ngày thứ bảy 5 triệu. 7 ngày hoạt động, sinh ra lợi nhuận là 50.640.000. Khấu trừ đưa ra 10 triệu phần thưởng cùng hơn 3 triệu tiền quảng cáo. Còn lợi nhuận hơn 37 triệu, cũng để cho Lâm Thị Châu Báu vang dội danh tiếng. Mà cái số này để Tân Cảng thành phố tất cả cửa hàng châu báu đều kinh hãi. Người nào cũng không nghĩ tới Lâm Thị Châu Báu nỗ lực hơn 13 triệu thành bản, sau cùng ngược lại có thể tại trong 1 tuần kiếm lời nhiều như vậy. Về sau chính như Vương Cường cùng Lý Hân nói, còn lại cửa hàng châu báu ào ào bắt trước. Đáng tiếc hiệu quả lại rất nhỏ. Chỉ có Lâm Cảnh, cái này một đợt làm không lỗ. 1 tuần kiếm lời số tiền này đầy đủ Lâm Thị Châu Báu lại mở rộng một đợt. Tuy nhiên thế giới kia Ngọc Thạch có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, nhưng là những công ty này phát triển lại có thể để hắn xã hội địa vị cùng sức ảnh hưởng từng bước gia tăng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.